Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2237, chương 193. Có thể tự do cắt tiết tấu nam nhân. 2:1, đến rồi. Làm Sawamura Aizun đứng lên gò picture chuẩn bị ném bóng thời điểm, hắn liền ý thức được Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội ở thi đấu trước khẳng định đối với hắn làm ra lượng lớn nghiên cứu cùng nhằm vào loại cảm giác đó. Rất khó chịu, mỗi lần Sawamura có cái cảm giác này thời điểm, đều báo trước phía trước gặp nguy hiểm đang đợi mình hôm nay cùng Koma cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này. Sawamura cảm giác cực kỳ rõ ràng, có thể thấy Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội làm chuẩn bị cùng nỗ lực vượt qua hắn trận đánh lúc trước hết thảy đối thủ, đây là một cái chân chính muốn hết tất cả biện pháp chuẩn bị muốn chiến thắng người của mình, đây là một nhánh ở thi đấu trước cũng đã làm tốt giác ngộ muốn chiến thắng đội ngũ của chính mình. Bọn họ tổng kết chính mình trước chỉ có mấy lần sai lầm ném bóng, lần này nhắm vào Sawamura Aizun trên người nhược điểm, mạnh mẽ cắn vào chính là không hé miệng, rất tốt. Đối với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội thái độ như vậy, Sawamura Aizun là rất vui mừng, chính là muốn như vậy mới có trận chung kết mùi vị, nếu như không phải nếu như vậy. Hôm nay trận này trận chung kết ở Sawamura Aizun xem ra quả thực liền đần độn vô vị, chính là bởi vì có bọn họ biểu hiện như vậy mới để Sawamura Aizun cảm giác thi đấu trở nên thú vị lên. Chỉ thấy hắn làm dáng quả đoán ném bóng ra tay, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội làm chuẩn bị. Sawamura Aizun nhìn ra rồi, nhưng nhìn ra rồi hắn cũng không để ý trên batter box batter căng thẳng hai cái lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi trong tay hắn chảy đều ướt. Đối thủ là đại ma vương Sawamura Aizun, cứ việc ở thi đấu bắt đầu trước nhà bọn họ huấn luyện viên đã nhằm vào Sawamura Aizun, đối với bọn họ làm ra rất mạnh tâm lý phụ đạo cùng ám chỉ, những này phụ đạo cùng ám chỉ nội dung nói đến đặc biệt đơn giản. Sawamura Aizun hắn cũng chính là một người bình thường mà thôi, cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy thần, mọi người không cần cảm giác mình đang làm gì chuyện khó mà tin nổi, các ngươi chỉ là ở chiến thắng một cái cùng tuổi tuyển thủ, có thể nói là như vậy nói, đối phương dù sao cũng là Sawamura Aizun a. Trước lần trước năm thứ ba học trường còn ở thời điểm, vào lúc ấy còn khá hơn một chút, tuy rằng đại ma vương Sawamura Aizun hung hăng, cũng không có người có thể ngăn cản, nhưng cho mọi người cảm giác bọn họ tổng còn có thể cùng với chiến đấu có thể đặt ở hiện tại. Kết quả kia liền bất đồng thật lớn, tiếp xúc thời gian dài, lợi hại học trưởng đi rồi đến phiên những người này, chính mình đem gánh nặng cho bốc lên đến bọn họ, mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai trước để bọn họ nhìn không thấu Sawamura Aizun thực lực dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế. Điểm này là trước tất cả mọi người đều không hề tưởng tượng đến, ở thời điểm trước kia mọi người thật giống chuyện đương nhiên cho rằng đại ma vương tên gọi có một nửa là chính mình đánh ra đến, có một nửa là hắn fan nâng lên đến, cũng không biết Sawamura đến tột cùng cho hắn fan đổ ra sao thuốc mê, một cái liền cao trung đều không có tốt nghiệp tuyển thủ, dĩ nhiên đưa tới lớn như vậy quan tâm. Trên khán đài 55,000 cái chỗ ngồi trong đó có một nam, căn bản liền không phải đến chống đỡ cái nào một nhánh đội bóng, bọn họ chống đỡ đối tượng chính là trên sân một người mà thôi. Tại sao nói như vậy? Xem trên người bọn họ ăn mặc quần áo liền biết rồi. Cái kia đều là ma vương cận vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội chế phục một cái fan đoàn thể. Dĩ nhiên có chính mình chuyên dụng cố lên áo lót nhi, hơn nữa là hơn vạn người theo cùng nơi xuyên. Ngươi nói có thể khí không? Không cần nói cao trung loại này thời đại học sinh tuyển thủ. Ngươi chính là bao quát tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp tuyển thủ có như vậy sức hiệu triệu siêu. Sao tuyển thủ? ở đảo quốc cũng là một cái đều không có coi như ở Major League trên sàn thi đấu. Cũng không có nghe nói, có ai có như vậy mị lực. Sawamura thì có, cái tên này ở trên sân thi đấu tương lai thành tựu đến tột cùng ở nơi nào. Điểm này, ai cũng không dám cho dưới chắc chắn dù sao đến tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sân thi đấu. Chuyện không xác định quá nhiều mọi người chỉ có thể nói. Ở không xuất hiện thương bệnh cùng bất ngờ tình huống hắn tương lai thành tựu đem không thể đo. Lường cho tới nói cứu có thể đi tới một bước nào. Còn phải xem hắn tương lai trưởng thành tiềm lực cùng cá nhân tạo hóa. Thế nhưng có một chút, mọi người trong lòng đều rõ ràng trong lòng vậy thì là Sawamura Aizun giá trị buôn bán này đều. Không cần nhìn hắn tương lai trưởng thành tiềm lực, liền trước mắt hắn có giá trị buôn bán, toàn quốc trong phạm vi, cũng đã không người có thể ra phải cũng không biết cái tên này làm sao liền như vậy hòa. Chính là bởi vì xem không hiểu, xây đô cao trung bóng chày đội bên ngoài tuyển thủ, xem Sawamura Aizun thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có khoảng cách nhất định cảm giác cùng cảm giác không thật thật giống như hiện. Tại đang cùng Sawamura quyết đấu cái này đối thủ nội tâm hắn căng thẳng muốn chết. Cứ việc hắn từng lần một nhắc nhở chính mình. Từng lần một ở trong lòng ám chỉ chính mình không thể như thế không có tiền đồ. Ở thi đấu trước bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng sách lược. Không phải sao, chỉ cần làm từng bước, nhất định có thể đợi được cơ hội. Các loại đến mình muốn cầu. Sau đó đem cầu đánh ra đi chính là hiện tại. Màu trắng nhỏ cầu gào thét mà tới batter đang nhìn đến bạch quang trong nháy mắt. Trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, kích động. Đừng, khu nghỉ ngơi bên trong. Truyền đến một mảnh ai thán âm thanh đứng người đứng xem góc độ quan sát bọn họ. Tự nhiên rất rõ ràng ý thức được. Batter vung chày tiết tấu nhanh hơn kết quả chờ hắn vung chày kết thúc. Sawamura Aizun ném bóng mới khoan thai đến muộn Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ. Người bên trong, các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau hiển nhiên bọn họ lúc trước. Cũng không có dự liệu được tình huống này đến tột cùng phát sinh cái gì. Tại sao Batter vung chày? Thời gian sẽ nhanh nhiều như vậy, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội huấn luyện viên. Âm thầm cắn cắn răng hàm hắn có thể đối với Amaterasu đại thần tuyên thề. Ở thi đấu trước hắn đối với Seido cao trung bóng chày đội nghiên cứu đã phi thường thấu triệt cụ. Thể thấu triệt đến một cái ra sao trình độ. Nói như thế, tuy rằng hắn không có thể bảo đảm chính mình đội bóng. Ở thi đấu bên trong nhất định có thể vượt qua Seido thế nhưng hắn dám cam đoan. Hầu như Seido cao trung bóng chày đội mỗi một chàng chính thức thi đấu. Hắn đều xem qua hơn nữa không chỉ là xem qua. Hắn còn từng làm tỉ mỉ bút ký cùng nghiên cứu hắn có thể vỗ bộ ngực bảo đảm nói không có bất kỳ. Người nào so với chính hắn bản thân càng hiểu Seido cao trung bóng chày đội ngũ này bao quát. Chính bọn hắn. Dù sao rõ ràng nhất ngươi, thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là ngươi đối thủ lúc trước thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội vẫn luôn là Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cuối cùng đăng. Đỉnh to lớn nhất cản trở hắn cho là mình đối với Sawamura Aizun cũng đầy đủ hiểu rõ đương nhiên. Hắn càng hiểu chính mình trong đội ngũ tiên phong batter cũng không phải đệ một lần cùng. Sawamura giao thủ sớm lúc trước thời điểm, kỳ thực bọn họ cũng đã giao thủ qua nhiều lần đối phương đối với Sawamura Aizun kỳ hoa ném bóng tư. Thế, hẳn là có rất mạnh miễn dịch lực mới đúng ở tình huống như vậy. Chính diện cùng Sawamura Aizun quyết đấu coi như là đánh không trúng cầu. Theo lý mà nói vung chày thời cơ cũng sẽ không kém nhiều như vậy. Không đúng. Phi thường không đúng trong này nhất định có cái gì. Hắn không có lưu ý đến sự tình catcher vị trí Miyuki. Cảm nhận được Sawamura Aizun ném đệ một cầu mang đến ý chí hắn đều có chút đồng tình chính mình hôm. Này đối thủ không nghĩ tới bọn họ vừa vặn đụng tới tức giận Sawamura Aizun cứ như vậy. Coi như trước Koma cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Chuẩn bị như thế nào đi nữa đầy đủ e sợ đều là chuyện vô bổ. Đang toàn lực tức giận Sawamura trước mặt. Bọn họ e sợ liền chống đỡ lực lượng đều không có càng không cần phải nói cùng Sawamura Aizun đường. Hoàng so tay không phải Miyuki Kazuya xem thường bọn họ. Bọn họ còn thật không có như vậy tư cách muốn cùng đại ma vương Sawamura. Quang minh chính đại tranh tài ở giờ này ngày này. Cũng là cần tư bản, không phải mỗi người đều có thể có như vậy tư bản. Càng không phải mỗi người đều có thể khoát đến đi ra ngoài. Thi đấu tiếp tục, Aizun đệ hai cầu rất nhanh sẽ ném đi ra cũng chỉ có một cầu thời điểm. Hiệu quả còn không phải rất rõ ràng, mọi người cũng không có xem rõ ràng nhưng đợi được đệ hai cầu thời điểm. Batter vùng chày tiết tấu vẫn là loạn phát hiện điểm này thời điểm. Trên khán đài các ký giả, trước tiên không chịu được đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uada Akiko. Kinh ngạc mở lớn chính mình tốt lắm xem miệng chuyện ra sao. Nàng làm sao có chút xem không hiểu đây. Tuy nói Sawamura Aizun dựa vào chính mình cái kia kỳ hoa ném bóng tư thế. Thường thường ở đệ một luân cùng đối thủ giao thủ thời điểm. Đối thủ hoàn toàn không thích ứng hắn ném bóng thế nhưng ở loại kia trạng thái. Đối thủ hiện ra đến thường thường cũng là một loại mê man trạng thái mà không phải như bây giờ. Một bộ hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ trên batter box đập tiên phong. Cảm giác mình cả người cũng không tốt, hắn không phải là không có dự liệu được Sawamura rất mạnh. Thử hỏi hiện tại toàn quốc trong phạm vi người nào đánh bóng chày. Không biết Sawamura Aizun rất mạnh, cũng đừng nói người trưởng thành rồi. Chính là tùy tiện ở trên đường cái chảo một tiểu tử chưa ráo máu đầu tới hỏi. Cuối cùng được đến kết quả cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ đều là đồng nhất cái. Sawamura Aizun, nhưng này ấy nguyên bản chỉ là muốn tưởng. Hiện tại nhưng là hàng thật đúng giá mặt đối mặt quyết đấu nguyên bản chỉ tồn tại ở tưởng tượng đồ. Vật, muốn đi vào thực chiến, nhất định phải lấy một ít biện pháp mới được, nhưng lấy ra sao biện pháp đây? Cái này liền càng khó nói, bên này batter còn không cân nhắc qua ý vị đến. Muốn làm sao khắc chế mới nhậm chức đối thủ tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Ở thi đấu bên trong đồng dạng nhìn ra rất nhiều không hợp lý địa phương, đơn thuần xem so tài tới nói. Hắn cũng không có phát hiện quá nhiều khả nghi địa phương thế nhưng có một chút. Tất cả mọi người thật giống sơ sẩy vậy thì là Sawamura Aizun hiện tại ném bóng tiết tấu. Thật giống có chút quái, ở trước đây đại ma vương Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu quả là nhanh đến. Đáng sợ, 8 con ngựa đều không đuổi kịp hắn, xưa nay không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Đều là yêu thích vừa lên đến hay dùng như bẻ cành khô thực lực mạnh hành nghiền ép đối thủ thế. Nhưng ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, cũng không biết đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu. Hắn ném bóng tiết tấu dĩ nhiên phát sinh rất lớn thay đổi. Hắn không lại theo đuổi đơn giản như vậy hiệu suất cao. Mà là đổi mới rồi theo đuổi mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là giải quyết hiện tại vấn đề Sawamura. Aizun ném bóng tiết tấu thay đổi. Hiện trường người thông minh không ít. Không chỉ có riêng là Fujio, rất nhanh sẽ có người phát hiện vấn đề này, không biết khi nào thì bắt. Đầu. Đại ma vương Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu thay đổi này có thể so với hắn đột nhiên lấy ra một hai loại mới mẻ breaking ball muốn kích thích nhiều một cái pitcher ném bóng tiết tấu. Là cần đi qua thời gian dài bồi dưỡng, cùng nhất định kích thích mới có thể phát động một khi hình thành chính mình tiết tấu cùng phong. Cách cũng là rất khó tiếp tục thay đổi, sớm muộn đem mình tiết tấu cùng phong cách. Phát dương quang đại mới là chính kinh thế, nhưng Sawamura Aizun nhưng không theo lẽ thường ra bài. Đối với những người khác tới nói, đánh chết đều không thể thay đổi ném bóng tiết tấu, Sawamura dễ như ăn cháo liền thay đổi. Này còn không phải quan trọng nhất chính là hắn đang thay đổi chính mình ném bóng. tiết tấu sau đó, không chút do dự, liền triển khai sắc bén tiến công dù cho là đồng dạng quỹ tích bóng. Tương tự biến hóa bởi vì ném bóng tiết tấu không giống, mang cho Butter cảm giác, cũng là tuyệt nhiên không giống lúc trước thời điểm. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, rõ ràng đã tỉ mỉ nghiên cứu qua Sawamura Aizun các loại ném bóng, tuy rằng bọn họ cũng không tính đem hết thảy cầu đều cho đánh ra đi, nhưng bọn họ cũng đã chọn lựa đặc biệt mọc ra hiện vài loại quỹ tích bóng, chuẩn bị kỹ càng đem loại này cầu cho đánh ra đi. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tất cả những thứ này đều chỉ có thể là nói chuyện viển vông, làm Sawamura Aizun dễ như ăn cháo đem chính mình ném bóng tiết tấu thay đổi. Thời điểm Koma cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã rõ ràng bọn họ lại muốn đem cầu đánh ra đi, chỉ sợ là rất khó khăn. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Một nguyên bản Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã nhận mệnh, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, coi như là bọn họ nhận mệnh cũng không được Seido cao trung bóng chày đội hung hăng xa so với bọn họ tưởng tượng thế mạnh hơn nhiều, đặc biệt là thay đổi ném bóng tiết tấu Sawamura bọn họ đừng nói đem đối phương cầu cho đánh ra đi. Tới hiện ở tại bọn hắn đột nhiên phát hiện mình chỉ là muốn đụng tới cầu đều vô cùng khó khăn, dù cho là đồng dạng breaking ball đường, cũng chính là trước Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã làm chuẩn bị sẵn sàng muốn đánh loại kia quỹ tích bóng, bởi vì Sawamura Aizun đột nhiên đổi mới rồi ném bóng tiết tấu, bọn họ cũng không sờ tới cầu, chỉ có thể lần lượt nhìn trong tay mình chày cùng màu trắng nhỏ cầu đan sen mà qua, đừng nói chạm ra cầu, liền ngay cả đụng tới cầu đều vô cùng khó khăn, quá khó khăn. Cuộc tranh tài này thực sự là quá khó khăn. Cứ việc thi đấu mới vừa mới bắt đầu, cứ việc trước vốn định ở trên sân bóng biểu hiện đủ để cho Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ rất lớn sức lực, nhưng bọn họ vẫn là không phải không thừa nhận, cuộc tranh tài này thực sự là quá khó khăn, này độ khó thậm chí đã vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi. Tại sao nói như vậy? Nguyên nhân kỳ thực đặc biệt đơn giản. Hiện tại trên gò picture đứng người đàn ông kia, thật giống như tàn lưu ở trên thế giới này, chuyên môn dùng để dàn vặt bọn họ quái vật, chỉ là nhìn thấy bọn họ. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã kinh hồn bạt vía, càng không cần phải nói theo người ta thi đấu ở lần này trong quyết đấu. Seido cao trung bóng chày đội đem đối thủ đánh cho quang mũ cởi giáp, phòng trừng bọn họ chính mình cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Có rất nhiều người hiện tại còn ở ngủ say như chết. Bọn họ cũng không nghĩ ra ở tại bọn hắn ngủ trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh công việc bề bộn như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.